đã bao lâu rồi mình không gặp nhau, biết nơi nào anh đang buồn vui thế nào. Bên xưa bây giờ chẳng sao màu, mình em ngồi nghe tiếng sóng du dạt dào. Khoảng trời ngày đó còn là vụn vỡ, dĩ vãng êm đềm đã khuất mờ. Kỷ niệm rực rỡ chỉ còn là vụn vỡ, biết đến bây giờ anh còn nhớ. Tháng năm kia vô tình chẳng thiết tha chuyện chúng mình, chỉ như một cơn gió trong chiều thoáng qua ngoài nhiên vắng tiêu điều. Tàn phai bao nhiêu ký ức tình yêu, tháng năm kia vô tình chẳng xót xa người ly biệt. Thời gian dần bôi xóa tên người, bỏ quên lại đây đó tiếng cười. Ngày xưa yên vui đã từng sánh đôi. Bao lâu rồi mình không gặp nhau, biết nơi nào anh đang buồn vui thế nào. Bên xưa bây giờ chẳng sao màu, mình em ngồi nghe tiếng sóng du dạt dào. Khoảng trời ngày đó là vụn vỡ, dĩ vãng em đêm đã khuất mờ. Kỷ niệm rực rỡ chỉ còn là vụn vỡ, biết đến bây giờ anh còn nhớ.